Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói của Quỳnh Nhân, đạo diễn đã rất xúc động, chắc hẳn ông ấy sẽ để lại nhiều cảnh quay hơn cho Quỳnh Nhân trong phim truyện Quỳnh Nhân đi từ bóng cây đến dưới ngọn đèn. Mái tóc xoăn của cậu ấy dài hơn một chút che đi vầng trán. Con ngươi dưới lông mi dài của cậu ấy có màu nhạt hơn. Khi được phản chiếu bởi ánh đèn, chúng trông đặc biệt sáng. Nếu sao rơi vào nó, khuôn mặt dữ tợn của con cầy hương đột nhiên mờ đi, nó xoa xoa mặt mình, mái tóc đen lòa xòa, hàm răng co rút lại. Là anh, nó trông khá ngượng ngùng. Anh không ngất sao? Đạo diễn, thế giới này là thật. Quỳnh Nhân mỉm cười và nói. Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi. Ngọc Diện Đại Vương nhanh chóng trả lời. Ngươi có thể hỏi, có cần hợp tác như vậy không? Trái tim của đạo diễn càng đau hơn. Móng vuốt của con cầy hương đã hằn lên trái tim hắn những vết sẹo vĩnh viễn. Quỳnh Nhân gật đầu, nở một nụ cười hòa nhã, dồn khí đan điền quát như sấm mùa xuân. Em đi học ở đâu? Ai là chủ nhiệm? Em đã làm xong bài tập hè chưa? Bài kiểm tra cuối cùng là gì? Đạo diễn chết lặng, hắn nghĩ Quỳnh Nhân sẽ nói gì? Ngoại trừ học sinh tiểu học ai sẽ phản ứng với những lời như vậy? Bất quá, Ngọc Diện Đại Vương ôm ngực, lui về phía sau 3 bước, trên mặt tràn đầy đau lòng vì bị thế giới này làm cho đau lòng. Ngươi bộ dáng thật tốt, tại sao trong lòng lại hung ác như vậy? Đạo diễn sửng sốt, những lời này hung ác gì vậy? Họ thực sự là học sinh tiểu học, tất nhiên là một học sinh tiểu học thực thụ. Với tư cách là vua trẻ em của trại trẻ mồ côi, Quỳnh Nhân thỉnh thoảng sẽ quay trở lại để giúp viện trưởng mang những đứa trẻ, vì vậy cậu có thể xác định chính xác đây là những đứa trẻ cầy hương. Quỳnh Nhân vô cảm, tôi đếm từ 1 đến 3, đếm đến 3 phải thả người ra. 1, 7 cầy hương bắt đầu làm nhảm, con không muốn mời cha mẹ, đừng nói với cô giáo, con chưa làm xong bài tập hè, Ngọc Diện Đại Vương cố gắng ổn định quân thần, đừng nghe hắn nói dối, hắn là người tìm cha mẹ của chúng ta ở đâu. 3, Ngọc Diện Đại Vương kinh hoàng, tại sao lại là 3, 2 đâu? Quỳnh Nhân, tôi tính trong lòng, cậu chậm rãi mở ra một nụ cười nhân hậu. Đếm đến 3 nhưng không thả người, là người ép ta. Ngọc Diện Đại Vương run rẩy với tiếng cười của cậu, nó chỉ có thể nói với lòng dũng cảm. Tôi không sợ, tôi là một con quái vật, anh là một con người, anh không thể đánh bại tôi. Nó che mặt khóc, những người khác cũng bắt đầu khóc, khóc co rút xuống, sau khi nguyên hình lộ ra chính là một đám trẻ nhỏ dưới 10 tuổi. Có một đôi tai mềm mại như một chú chó con trên đầu, chưa kể, nó khá dễ thương. Đạo diễn, thực sự là học sinh tiểu học. Đạo diễn nổi tiếng đã bị các học sinh tiểu học lừa vào làng để biểu diễn. Đạo diễn đột nhiên chán nản, một người nổi tiếng hay soi mói như ông đã không còn. Quỳnh Nhân đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi bắt nạt những đứa trẻ. Là không thể, đừng giả vờ, Quỳnh Nhân nói rất lạnh lùng. Tôi thấy em nhìn trộm tôi qua ngón tay của em đấy. Ngọc Diện Đại Vương ngoài ý muốn bỏ tay xuống, nghiến răng nghiến lợi. Người lớn thật là xảo quyệt, hắn chống nạnh ngực lên, hung hăng chỉ vào. Ngươi là mụ mụ xấu xa của Bạch Tuyết, Quỳnh Nhân nhẹ nói, ngôn ngữ của ngươi thường xuyên không tốt sao, ta chỉ có thể là cha dưỡng. Ngọc Diện Đại Vương che lòng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đang khóc thầm. Tiểu tranh không còn tốt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đám quái vật nhỏ thì thào xung quanh cậu. Tiểu tranh, ngươi không thể có chuyện gì được, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Tiểu tranh nắm lấy tay bạn mình, kẻ thù, quá lợi hại, chúng ta không thể cầm cự được. Đừng khóc cho ta, năm sau, trên mộ ta. Quỳnh Nhân không nghe được nữa, anh bế cậu bé lên và lắc lắc. Nếu em bị điểm kém thì phải làm thêm câu hỏi. Anh đây có tấm lòng nhân hậu, anh có thể tài trợ đồ dùng dạy học toàn khoa hữu nghị. Tiểu tranh còn sợ hãi hơn, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lòng bàn tay sắt của Quỳnh Nhân. Lúc này, Lâm Xuân Sinh và Mạnh Thâm đã đến. Cầy hương nhỏ nhìn thấy Lâm Xuân Sinh, giống như nhìn thấy người thân của mình. Tiểu tranh duỗi móng vuốt về phía hắn kêu thảm thiết. Lão Lâm Xuân Sinh bị đưa đến đây không biết gì, mắt thấy tai nghe, hắn đột nhiên phản ứng lại. Các ngươi là cầy hương ngày nào cũng tới vườn cây ăn quả của ta trộm đồ ăn. Tiểu tranh lau nước mắt trợn to hai mắt, là đồ của cầy hương làm sao có thể nói là ăn trộm. Trước khi chết, Lâm Xuân Sinh phát hiện ra rằng khu vườn nhỏ mà ông trồng để nuôi chim hoang dã luôn thấy cầy hương đến thắm, nên ông trồng luôn cây đa và cây lê trên núi để tạo điều kiện cho cầy hương tìm thức ăn. Không ngờ mấy con cầy hương này thật ra là một đám tiểu quái, nghĩ đến lòng tốt của ông, sau khi ông chết, trạm ngắm chim đã được cải tạo thành bãi cắm trại, máy ảnh và ống nhòm đều bị đem đi bán. Những con quái vật nhỏ rất tức giận và muốn giúp Lâm Xuân Sinh đã dạy dỗ đứa con trai bất hiếu của mình. Đạo diễn kêu oan, tiểu anh hùng, hiểu lầm, ta không phải con của ông ấy. Hắn gật đầu nhìn về phía Lâm Xuân Sinh với vẻ mặt thành khẩn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ khí chất thanh cao và sự tao nhã của ông. Nếu ông sẵn sàng xuất hiện như một bóng ma và để tôi làm một màn siêu nhiên, tôi vẫn sẵn lòng nhận ông là một người cha. Cha, ngài hãy nghĩ về điều đó. Quỳnh Nhân biết rằng đạo diễn muốn nổi nóng, nhưng cậu không thể không ngưỡng mộ hắn khi nhìn thấy hắn không biết xấu hổ như vậy. Lâm Xuân Sinh nhìn đạo diễn cảm thấy kỳ lạ. Nó không giống con trai tôi chút nào. Con trai tôi sao có thể có hiếu như vậy, làm sao mấy người nghĩ hắn là con ta? Chấm, một cô bé mũm mĩm nghiêng đầu. Thật sao, nhưng cả hai trông đều xấu như nhau, tôi không thể phân biệt được. Chà chà, giống nhau, trông rất xấu xí. Những con cầy hương nhỏ kia gật đầu đồng ý, tiếng sữa non dịu dàng như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của vị đạo diễn. Tim hắn đau vô cùng. Đẹp trai là gì? Người đẹp thường tàn nhẫn hơn, và dưới làn da đẹp thường là trái tim độc ác. Giọng điệu của Tiểu Tranh là giọng rất thăng trầm của cuộc sống, rõ ràng là có ý gì đó. Quỳnh Nhân nắm lấy cây bút mực, lấy điện thoại ra và cười hiền hậu. Quả thực, Tiểu Tranh chạy đến sau lưng Lâm Xuân Sinh để trốn, ông già nhanh chóng thuyết phục. Trẻ con không hiểu chuyện, người đừng so đo với chúng. Dù sao chúng sẽ bị đánh khi chúng trở về. Mạnh Thâm nhịn cười, vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình, không lâu nữa sẽ có người đến đón chúng về nhà. Ồ, mới nhắc tới, đến rồi. Một quả cầu sáng chói bay trên bầu trời, Tiểu Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sợ hãi chạy đến chỗ Quỳnh Nhân, nắm lấy ống quần của cậu mà dùng mình, nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Nếu phía trước có một con sói và một con hổ phía sau, thì hãy sử dụng chất độc để chống lại chất độc. Độc, chịu đựng, tiếp tục chịu đựng, cố không vẽ bậy lên mặt gấu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu nhỏ bay tới tan thành một làn khói cuộn tròn, làn khói mỏng tụ lại thành một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy có đôi mắt to và chiếc cằm nhọn, hai bên thái dương có cặp tóc nhung màu trắng, trông rất xinh. Vạn Ngọc Tranh, người phụ nữ nhẹ giọng nói, nhưng nghe xong liền dùng mình một cái. Xem ra vẫn còn quá ít bài tập, Tiểu Tranh sợ đến mức rơi nước mắt và thu mình lại phía sau Quỳnh Nhân. Cô ngước mắt lên, cậu Quỳnh Nhân, nó đã gây rắc rối cho cậu, tôi là Vạn Mạn, tổng biên tập của LT, bách khoa toàn thư về các dụng cụ tra tấn. GT, tôi hy vọng có thể có cơ hội hợp tác trong tương lai. Bách khoa toàn thư về các dụng cụ tra tấn, cái tên này nghe có vẻ giống hương vị một địa phương, nó giống với tạp chí dành cho người hâm mộ sống. Biên tập Hảo, tôi muốn tặng một đợt đồ dùng dạy học cho các em này. Ngài vui lòng để lại địa chỉ được không? Những chú cầy hương bàng hoàng, không thể tin trên đời lại có một người đàn ông độc ác như vậy. Cô gái đáng yêu nhất nhìn anh rơm rớm nước mắt, âm thanh non nớt nói. Anh ơi, Quỳnh Nhân cúi người mỉm cười và ân cần chạm vào đầu cô. Bé ơi, bé thích giấy kiểm tra của nhãn hiệu nào? Nói cho anh trai biết, cô gái nhỏ khóc một tiếng to. Anh ta có trái tim sắt đá, để mình bị sỏ mũi đâu. Tiểu Tranh tức giận nói. Quỳnh Nhân bế cậu lên, xót xa nhìn ống quần nhăn nheo của mình. Biết ơn và cố gắng báo đáp là tốt rồi, nhưng ưu tiên hàng đầu của đứa trẻ trong kỳ nghỉ hè là gì, nhóc biết không? Tiểu Tranh dưới ánh mắt của Độc không dám trả lời, mang theo gói nước mắt vô cùng nhục nhã. Làm bài tập hè, sai rồi, Quỳnh Nhân nghiêm túc nói, là bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của mình. Nếu tôi là một kẻ xấu, điều gì sẽ xảy ra với nhóc hôm nay? Có thể tháng sau tôi sẽ có được một chiếc áo khoác làm từ nhóc. Toàn bộ thôn là do biến ảo ra, tự nhiên không có điện. Để đánh lừa đạo diễn thành công, chúng bí mật kéo một vài sợi dây điện từ đâu đó và lắp đèn điện vào làm giả nơi này có điện. Điều này thật nguy hiểm, không sợ bị điện giật thành cầy hương nướng. Những con quái vật nhỏ bé nghẹn ngào và chấp nhận những lời chỉ trích. Quỳnh Nhân nói từ phòng chống đuối nước đến không mở cửa cho người lạ trong một hơi thở mới thỏa mãn nói. Nhớ không, cậu thường nói chuyện với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi về sự an toàn, cậu gần như không thể dừng lại. Đám quái vật nhỏ sững sờ gật đầu một cái. Nhớ kỹ, tất cả tư liệu tôi quay tối nay đều không sử dụng được. Đạo diễn bật khóc khi xem đoạn kết có hậu. Vạn Mạn cười, đơn giản, để ta xử lý. Tiểu Đồng, mau tỉnh lại. Đồng Tiểu Đồng chậm rãi mở mắt. Tiểu Đồng, tại sao cô lại ngủ quên trước khi hoàn thành cảnh quay? Đồng nghiệp của cô giận dữ nói. Ha, không phải cô ấy đang ngủ trên cành cây sao? Làm sao cô có thể đứng dựa vào vai của đồng nghiệp? Đồng Tiểu Đồng xoa xoa mặt, cô nhớ đã từng nhìn thấy rất nhiều quái vật nửa người nửa quỷ, sau đó ngủ thiếp đi khi nghe. Kinh Kim Cương, đồng nghiệp, tiết mục cuối cùng biểu diễn, vui lên. Đồng Tiểu Đồng gật đầu, nhưng làm sao cô ấy nhớ được rằng cô ấy đã từng xem Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn. Đạo diễn kiêm người dẫn chương trình đồng thời bước lên sân khấu báo cáo. Tiết mục tiếp theo là Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn ca khúc Cực Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục giống như trong trí nhớ của Đồng Tiểu Đồng, hắn nhảy không đẹp lại còn giả vờ hát nữa, siêu nhàm chán. Nhưng, cô dụi mắt tại sao lại có một đám trẻ con ngồi xem buổi biểu diễn. Cô nhớ rõ những người ngồi dưới sân khấu đều là những người dân làng có ngoại hình giống nhau. Vẫn còn một chị xinh đẹp, một người đàn ông mặc đồ đen và một ông già ngồi dưới sân khấu, khi Liễu Nhứ và Lý Kỳ Hiên biểu diễn. Đua ngựa, ba người này không có ở đó. Đồng Tiểu Đồng bối rối. Sau khi Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn, những đứa trẻ bắt đầu bỏ phiếu. Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch giành ngôi quán quân với lợi thế tuyệt đối. Đạo diễn đột nhiên nhếch mép cười trước khi trao giải cho họ. Trần Duệ Trạch rất cảnh giác, cẩn thận một chút, đạo diễn đã cười. Lúc hắn không làm người chắc chắn không phải người. Đạo diễn cầm lấy micro và nói, các bạn xem màn biểu diễn vừa rồi còn chưa đủ sao? Tôi chợt nhớ ra Quỳnh Nhân, Thanh Hành và Tiểu Phó đều đến từ cùng một công ty. Các bạn có muốn họ cùng nhau nhảy? Không, những đứa trẻ bên dưới đặc biệt cổ động. Nhảy một lúc, tôi muốn xem anh Quỳnh Nhân nhảy. Nhảy một đoạn. Có thể là ảo giác nhưng Đồng Tiểu Đồng vẫn luôn cảm thấy bọn họ nghẹn ngào. Quỳnh Nhân nheo mắt cười. Được, Phó Gia Trạch sắc mặt thay đổi. Thanh Hành biết Quỳnh Nhân nhảy rất tốt, hắn không muốn trở thành một tờ giấy nền, vì vậy hắn đã bảo họ nhảy còn hắn không tham gia. Dù sao cũng không phải nhân vật chính nên đạo diễn đồng ý Cực Quang. Là một hit lớn của năm, nó đã được lan truyền rộng rãi, điều này đã xác lập vị trí của Phó Gia Trạch trong một lần biểu diễn. Lý do khiến Thanh Hành yêu hắn cũng là vì Phó Gia Trạch nhảy trong bài hát này khiến gã không khỏi động lòng. Hắn ở dưới khán đài, nhìn Phó Gia Trạch nhảy đầu tiên, trái tim hắn dịu lại. Nhưng tầm mắt của hắn ta nhanh chóng bị Quỳnh Nhân thu hút, nguyên nhân là do cậu ta nhảy rất tốt, Thanh Hành không thể không quan sát Quỳnh Nhân dù biết mình cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Hắn không hiểu tại sao, Cực Quang, là tuyệt phẩm của Phó Gia Trạch mà Quỳnh Nhân lại nhảy giỏi hơn Phó Gia Trạch. Lần đầu tiên Thanh Hành biết rằng điệu nhảy nhẹ nhàng mang đậm tính nghệ thuật này thực sự có thể được điều khiển bằng ánh sáng và tứ chi để tạo ra hiệu ứng trên sân khấu. Điều khiến hắn khó tin hơn nữa là Quỳnh Nhân đã thực hiện lại loạt hành động trước đó với khả năng điều khiển cực tốt, điệu nhảy uyển chuyển và chính xác khiến người xem có cảm giác như đang nhấn nút quay lại video. Hắn nghe từng dòng một của lời bài hát, Cực Quang, nếu bạn nhìn thấy Cực Quang, để thời gian quay trở lại, bạn có hay không, tôi có hay không, nếm thử hương vị của kẹo dâu tây. Nếu bạn nhìn thấy Cực Quang, đem hình ảnh tái diễn trở lại, bạn có hay không, tôi có hay không, nói lời sắc bén như vậy. Nếu bạn tua lại thời gian, tua lại hình ảnh và làm lại, bạn có hay không? Thanh Hành, người yêu thích bài hát này sâu sắc đột nhiên nhận ra rằng phần trình diễn của Quỳnh Nhân là chính xác. Vì sự diễn giải hoàn hảo của mình, Quỳnh Nhân thực sự đã biểu đạt nguyên bức tranh, lời bài hát được hát để tái diễn lại bức tranh. Phó Gia Trạch không thể đạt được sự kiểm soát chính xác như vậy, vì vậy màn trình diễn của hắn không thể tạo ra hiệu ứng hình ảnh tua lại, động tác gây nhiễu đến nỗi Thanh Hành không bao giờ nhận ra rằng điệu nhảy này phải như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Thanh Hành, mắt họ chỉ có thể nhìn vào một người. Mãi đến nửa phút sau khi kết thúc màn biểu diễn, những tràng pháo tay thưa thớt dần vang lên. Những người khác còn đang lơ đãng lặp đi lặp lại dư âm, đạo diễn quả thực là một kẻ săn mồi không bị khói của quái vật mê hoặc. Gia Trạch, Quỳnh Nhân nhảy giỏi như vậy, có phải ngươi đã dạy hắn bí quyết riêng? Phó Gia Trạch miễn cưỡng cười một tiếng, cổ họng như một khúc xương già nghẹn lại. Vũ đạo của bài hát này là do Quỳnh Nhân biên đạo. Đương nhiên vũ đạo rất tuyệt, hắn không muốn nói, nhưng Quỳnh Nhân có mặt ở hiện trường, hắn nói điều đó tốt hơn bản thân Quỳnh Nhân nói ra. Vẻ mặt của Thanh Hành suy sụp, là một huyền môn thế hệ N bước vào làng giải trí chỉ để theo đuổi các ngôi sao ở cự ly gần, gã không có quá nhiều lo lắng buột miệng. Không phải anh nói với tôi rằng anh là người biên đạo sao? Mọi người nghe câu này, khuôn mặt của Phó Gia Trạch đột nhiên trắng hơn tờ giấy. Ồ tuyệt vời, ban đầu, đạo diễn chỉ muốn cho Quỳnh Nhân thêm vài cảnh quay vui vẻ. Không ngờ sẽ có tin tức lớn như vậy, có vẻ như sau khi chương trình bắt đầu chiếu, không cần phải chi tiền cho các hot search rồi. Phó Gia Trạch cảm ơn bạn đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều phí công bố. Nhóm chương trình sẽ ghi nhớ sự hy sinh của bạn, cách chương.